Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 42, thích cô, thật buồn cười, góc truyện audio.com. Convert, beta, mã mã, editor, phong, chương 42, thích cô, thật buồn cười, nhìn mờ u bàn tay trắng nõn của mình có vết kim, Nhược Nhiên thấp giọng hỏi. Tôi về bằng cách nào? Là thiếu gia đưa cô về, người hầu rót chén nước thay Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên, sao hắn biết cô ở đó, hắn cũng thấy Bạch Hạo Minh rồi sao, Nhược Nhiên nhẹ nhàng nghĩ, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Nghênh Lam chạy vội vào. Nhược Nhiên, Hạ Nghênh Lam chạy tới ngồi ở bên giường Nhược Nhiên, sao cậu lại tới đây, Nhược Nhiên nhẹ nhàng nhìn Nghênh Lam, nở nụ cười, Nhược Nhiên, xin lỗi, ngày hôm qua tớ không nên đưa cậu đi ra ngoài. Hạ Nghênh Lam nhìn Nhược Nhiên một lượt, vành mắt đỏ hoe. Nói gì vậy, mọi chuyện không liên quan tới cậu, Nhược Nhiên nở nụ cười, dùng tay kia lau nước mắt của Nghênh Lam. Cậu nhìn mình này, không phải bây giờ tốt rồi sao? Nhược Nhiên, Hạ Nghênh Lam ôm Nhược Nhiên, không đành lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Được rồi, đừng khóc, Nhược Nhiên an ủi Hạ Nghênh Lam. Lúc này, lầu dưới phòng khách Hạ Tư Thần và Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng, trầm giọng nói. Nếu để cho tôi phát hiện lại xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, anh em các người cũng đừng nghĩ bước vào cửa nhà tôi. Hạ Tư Thần dịu dàng cười, hắn nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên nói trêu. Từ khi nào cậu đã quan tâm tới một cô gái như vậy, không phải cậu thích Nhược Nhiên rồi chứ? Buồn cười, sao tôi lại thích cô ta? Cậu cũng không phải không biết tôi cưới cô ấy vì cô ấy giống bối bối đã lớn lên từ nhỏ với tôi, mà mẹ tôi rất thích bối bối. Hạ Tư Thần nhấm nháp chén trà, cười lắc đầu. Cậu nhìn cậu kìa, mình cũng chỉ nói một câu vậy thôi mà sao cậu lại phải giải thích nhiều lời như vậy, giải thích hay che giấu? Hạ Tư Thần, cậu nói thêm câu nữa, tôi phải đi nói cho Hạ Nghênh Lam cậu. Được, được mình không nói, Hạ Tư Thần cười khổ chặn ngang lời Tư Đồ Hiên Nhiên, chỉ trách nhược điểm của hắn lại để cho Tư Đồ Hiên Nhiên nắm giữ. Tư Đồ Hiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, không thèm nói lại. Hắn sẽ thích cô gái kia thực sự là chê cười, ngàn lần chê cười. Cách chương.